Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng cấp cứu mở ra, Cố Phong đang mất hồn mất vía đột nhiên bừng tỉnh. Biểu hiện của Vương Kim còn kích động hơn cả anh, nhanh chóng nhảy cẫng lên sải bước chạy đến trước mặt bác sĩ. "Bác sĩ, Diệp Ninh sao rồi? Những vết thương kia trên cơ bản đều là vết thương ngoài da. Nhìn thì rất nghiêm trọng nhưng mà lại không có vấn đề gì lớn." Giọng điệu của bác sĩ cũng không tính là quá nặng nề. "Nhưng mà cô ấy uống phải loại thuốc kia, tác dụng của thuốc quá mạnh." "Thuốc gì?" Vương Kim thậm chí không đợi bác sĩ nói xong đã sốt ruột vội vàng ngắt ngang. Mặt bác sĩ lộ ra chút xấu hổ, trước khi trả lời thì còn nhìn thoáng qua Cố Phong. Tuy rằng Cố Phong vẫn chưa nói gì, nhưng hai mắt lại vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bác sĩ. "Thuốc K. CSD, C, bác sĩ cũng rất hiếm khi gặp phải tình huống này, hơn nữa dựa theo tình hình của Diệp Ninh khi đưa đến đây, đại khái cũng đoán được một vài chuyện. Có lẽ cô là vì muốn chống cự tác dụng của thuốc, cho nên mới quyết định tự mình hại mình để giữ tỉnh táo. Cũng không biết ai mà lại đi dùng thủ đoạn xấu xa như thế với một người con gái." Cố Phong quá tức giận, cơ bắp trên mặt đều bắt đầu hơi run lên. "Hiện tại cô ấy như thế nào?" Trong giọng nói trầm thấp đè nén sự hung ác nham hiểu như muốn g, y, ế, c người. "Tôi đã dùng thuốc giảm tác dụng của thuốc cho cô ấy rồi, nhưng mà có lẽ tối hôm nay cô ấy sẽ không thể tỉnh lại được, nhưng tổng thể tới nói thì cũng không có vấn đề gì quá lớn. Bác sĩ cũng không nói là dùng thuốc này rồi, nếu không phát tiết thì sẽ làm cơ thể bị tổn thương." Vương Kim vừa may mắn lại tức giận, trong miệng liên tục lải nhải mắng Mục Văn Hào. "Vậy tôi có thể vào thăm em ấy không?" Cố Phong hình như đã bình tĩnh hơn nhiều. Bác sĩ gật đầu nói, "Đương nhiên là được rồi." Diệp Ninh nằm trên giường bệnh có hơi thở suy yếu, bởi vì mất M, Á, U quá nhiều nên mặt mày trắng bệch không còn chút M, Á, U nào. Cố Phong đi đến trước giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Tuy rằng anh không nói gì, nhưng Vương Kim lại rõ ràng cảm nhận được sự đau lòng và khổ sở của anh. "Cố Phong, anh cũng đừng quá tự trách, ai cũng không ngờ đến sẽ xảy ra chuyện này. May mà Mục Văn Hảo đã bị bắt, sau này tên đó sẽ không có hội gây sóng gió nữa. Đối với bọn họ mà nói, Mục Văn Hảo chính là một quả B, O, M hẹn giờ. Tuy rằng lần này Diệp Ninh bị thương, nhưng cuối cùng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì. Tôi muốn yên lặng ở với em ấy một lúc." Cố Phong vô cùng bình tĩnh nói, ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh. "Được rồi, tôi đi ra ngoài trước." Vương Kim biết nơi này đã không cần đến anh ấy nữa rồi. Cố Phong vẫn không nói gì thêm, cũng chỉ ngồi ở trước giường bệnh như thế, nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh, không thèm nhúc nhích. Trời đã sáng, Diệp Ninh vẫn luôn hôn mê đột nhiên đau khổ RNR. Tuy rằng tiếng rên rất nhỏ, nhưng Cố Phong lập tức có phản ứng ngay. "Tiểu Ninh." Vài giây sau, Diệp Ninh lại phát ra tiếng nỉ non nữa. "Đau quá." Cố Phong biết cô đã tỉnh lại, rất vui vẻ, mắt lại đỏ lên. Ngoại trừ trơ mắt nhìn cô đau đớn ra, anh không thể làm gì khác. Diệp Ninh dần dần tỉnh lại, nhận ra Cố Phong xong, thoáng mê mang và không xác định vài giây. "Cố Phong, là anh đúng không? Lần này chắc là không phải ảo giác nữa đúng không?" Cố Phong vô cùng cẩn thận nâng tay cô sờ lên mặt mình, giọng nói có phần nghẹn ngào. "Là anh đây." Diệp Ninh cười nói, "Tốt quá." "Chẳng tốt chút nào cả, thật sự, chẳng tốt chút nào hết." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Cố Phong có phần nghẹn ngào, anh thà rằng người nằm trên giường chính là anh. "TBC, đừng như thế, trông chẳng giống anh chút nào." Diệp Ninh còn an ủi ngược lại anh. Cố Phong lập tức lên tinh thần. "Bây giờ anh lập tức đi tìm bác sĩ ngay, em chờ một chút. Ít nhất phải đợi đến khi bác sĩ khám xong rồi, anh mới có thể hoàn toàn yên tâm được." Nhưng mà anh lại không ngờ rằng Diệp Ninh lại nắm lấy. Cách chương.